Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, sức một mình thắng thương thiên. Nhìn ngươi phế vật dáng vẻ, sáng sớm hôm qua không phải một cỗ man kình a, một cây gậy sắt đều cầm không được. Phế vật, Hùng Đại đầy vẻ khinh bỉ tiếp nhận Hùng Nhị trong tay gậy sắt. Oanh! Bên kia cũng là hung hăng đập xuống đất, trên mặt đất phiến đá vỡ nát tan tành, một nửa chui vào phiến đá bên trong, mà Hùng Đại còn một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xanh, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tội. Lục Xanh than nhẹ một tiếng lắc đầu, cúi người đem gậy sắt từ phiến đá bên trên trừ ra, liền cùng nhấc lên một cây cỏ lau cột giống nhau nhẹ nhõm. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, cái này cây gậy nhìn xem thường thường không có gì lạ, thế nhưng là có nặng 3000 cân, các ngươi chỉ có một thân man lực, giơ lên 3000 cân đồ vật không là rất khó, nhưng muốn đùa nghịch đứng lên, tốn sức. Tại mọi người trong kinh hãi, Lục Xanh múa gậy sắt đùa nghịch ra một cái côn hoa, chất lượng có thể thay đổi trọng lực, côn hoa lướt qua. Không khí phảng phất bị khuấy động như nước chảy lắc lư. Dù không có cuồng phong nổ vang, nhưng lại cho người ta một loại khí thế bức người. Lục Xanh cười đối với Bộ Phi Yên nói, vi phu vừa mới học một bộ côn pháp, không biết ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, ta đánh một lần cho ngươi xem một chút. Nói, thân hình đằng không mà lên thăng lên trên trời. Lục Xanh nhắm mắt lại, hít sâu hút một khẩu, bỗng nhiên, Lục Xanh đôi mắt mở ra, đáy mắt chỗ sâu, phảng phất một ánh lửa tóe hiện, trước mắt tầm mắt, lại một lần nữa biến thành tuyến cùng điểm thế giới. Một côn đưa ra, không gian vỡ vụn, tựa như xuyên phá một chiếc gương, nháy mắt, hoa mỹ côn tiêu vào Lục Xanh trong tay quơ múa, cây gậy chỗ đến. Không gian nương theo lấy mây chợt nổ tung, oanh minh tiếng vang, phảng phất lôi đình đang gào thét, nương theo lấy côn ảnh tầng tầng lớp lớp, toàn bộ không gian đều lay động kịch liệt, mặc dù đại địa không có rung động, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng thiên địa lắc lư. Hỗn nguyên côn pháp không có chiêu thức, nhưng lại khắp nơi đều là chiêu thức, mỗi một lần công kích, mức thương tổn đều không dưới với Lục Xanh thi triển một lần tiên thuật. Giờ khắc này, Lục Xanh mới minh bạch chính mình ý nghĩ trước kia bao nhiêu ngây thơ buồn cười. Ai nói võ đạo cuối cùng là vô pháp cùng tiên đạo đánh đồng? Ai nói siêu phàm chi cảnh chính là võ đạo điểm cuối cùng? Ngươi không có đạt tới độ cao, liền nói không tồn tại là sao mà ngu muội? Hỗn nguyên côn pháp đã là võ đạo, lại là tiên đạo, bất luận cái gì một con đường, cuối cùng đi đều là cùng một cái đường. Nguyên thần nhập thánh, nhục thân thành thánh đều là đắc đạo. Lục Xanh bởi vì có lỗ phu tử quà tặng, lúc này mới đem tu vi võ đạo sinh sinh đẩy lên bất lão chi cảnh. Cũng bởi vì hỗn nguyên côn pháp, mới đưa võ đạo cảnh giới có thể thi triển đi ra. Thế giới còn đang phát triển. Chỉ cần thế giới không có hủy diệt, không có người có tư cách nói con đường này đi đến cuối con đường. Giờ khắc này, phảng phất là võ đạo đang phát tiết lấy phẫn nộ. Giờ khắc này, Lục Xanh côn pháp khuấy động thương khung, thiên địa đột nhiên biến sắc, đạo vận tại hư không ngưng kết. Giữa thiên địa, tất cả người tập võ đều phảng phất trong lòng có cảm ứng để đồ trong tay xuống nhìn hướng lên bầu. Trời, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng bọn họ lại có loại cảm giác. Hắn muốn luyện võ, Lục Xanh thu côn mà đứng, đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong lấp lánh đạo vận. Hắn không biết có hay không người khác xem hiểu, chí ít, hắn xem hiểu, võ đạo lại bị đẩy lên một cấp độ, võ đạo dĩ nhiên lại bị đẩy lên một tầng. Vô tận hoàng trong cát, một cái tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía hư vô hư không. Đôi mắt bên trong chớp động lên tinh mang, võ đạo bị đẩy cao hơn một tầng. Vậy thì mang ý nghĩa thiên đạo hạn chế mất đi một tầng. Cái này cũng mang ý nghĩa thiên hạ người tập võ tu luyện độ khó lại giảm bớt một phần. Đánh cái so sánh, từ hôm nay trở đi, người tập võ đột phá tiên thiên độ khó thật giống như đột phá hậu thiên ngũ trọng giống nhau đơn. Giản, những cả một đời kia chỉ có thể dừng bước với tiên thiên cảnh giới, thì có cơ hội bước vào đạo cảnh tông sư chi cảnh. Mà càng thêm mang ý nghĩa, đại vũ thần châu đạo cảnh tông sư đối với siêu phàm nhập thánh chi cảnh không còn là tuyệt vọng. Lục xanh dựa vào sức một mình, sinh sinh đem toàn bộ thế giới võ đạo đẩy lên tầng mây, sức một mình thắng thương thiên. Loại cảm giác này, sảng khoái, từ không trung rơi xuống. Bộ phi yên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem lục xanh. Phu quân, có thể học được a? Lục xanh ôn nhu hỏi nói. Bộ phi yên thu hồi kinh sợ, yên lặng lắc đầu. Này côn pháp tự nhiên mà thành, đúng là thiên bẩm, yên nhi ngộ tính nông cạn, vô pháp lĩnh ngộ, mà lại ta cho rằng, trên đời trừ phu quân, chỉ sợ cũng không ai có thể học xong. Thật sao? Liền yên nhi cũng không được. Yên nhi võ đạo cảnh giới, còn tại siêu phàm nhập thánh, muốn lĩnh ngộ một chiêu này huyền bí, chỉ sợ cần bất lão chi cảnh võ đạo cảnh giới. Mà trên đời võ đạo cảnh giới tại bất lão chi cảnh, chỉ sợ cũng không có, xác thực không có, coi như thánh địa bên trong, võ đạo cảnh giới tại siêu phàm nhập thánh chi cảnh cũng mới một hai cái. Thánh địa bên trong bất lão cảnh cao thủ, đa số bắt đầu nắm giữ tiên thuật mới lấy tránh phá cảnh giới trói buộc. Phu quân, ngươi biết ngươi mới làm cái gì a? Bộ phi yên mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem lục xanh. Ngươi xinh xinh đem võ đạo đích đỉnh phong bên trên dơ lên một cảnh giới. Từ nay về sau, tiên thiên không còn là việc khó. Đạo cảnh cũng sẽ không là chỉ là mấy người. Siêu phàm nhập thánh, cũng không còn là thánh địa giữ lại cho mình đồ vật. Phu quân, ngài tạo phúc thiên hạ võ giả, càng là tạo phúc thiên thu vạn đại. Đừng kích động, cơ thao, lục xanh bàn tay nhoáng một cái, côn sắt bị thu vào thân thể, lại nói, côn sắt luyện chế ra đến còn không có danh tự đâu. Ngươi nói lấy tên là gì tốt? Lục xanh đối với đặt tên một mực rất thụ người lên án. Nếu không gọi hỗn nguyên côn, kình thiên côn, phu quân, vì sao muốn thêm côn chữ? Ngươi bằng này côn sinh sinh nâng lên võ đạo. Chính là thắng thiên tiến hành, sao không đem này côn đặt tên là thắng thiên? Thắng thiên, cái tên này rất bá khí, tên vũ khí liền gọi thắng thiên xác thực so thêm côn có bức cách nhiều. Nhưng là, cái này cây bất quá là phổ thông côn sát, chính là nặng nề một chút, mà lại coi như trọng cũng mới 3.000 cân. Lấy như thế bá khí danh tự có phải hay không có chút cất nhắc nó? Ma tông bị trừ bỏ, U Minh sứ giả cũng yên tĩnh, các nơi huyền thiên phủ truyền đến hết thảy mạnh khỏe tin tức. Lục xanh lại bắt đầu trở nên cá ướp muối, trong nhà chờ đợi 10 ngày, cả ngày không có việc gì xác thực rất dễ dàng chán trường. Lão gia, Khưu trưởng quỹ tới, Khưu trưởng quỹ, cái nào Khưu trưởng quỹ? Lục xanh vẫn như cũ duy trì phế vật nằm. Nhàn nhạt hỏi, tần bá khóe miệng có chút co rúm. Lão gia, nhìn ngài nói, đương nhiên là chúng ta Ngọc Trúc Thương hội đại trưởng quỹ Khưu trưởng quỹ a. Nha, lục xanh lúc này mới nhớ tới. Đều quái kể từ cùng bộ phi yên sau khi kết hôn liền đem Ngọc Trúc Thương hội một mạch ném cho bộ phi yên, lục xanh đã nhiều năm không có hỏi đến chính mình sản nghiệp sự tình. Khưu trưởng quỹ là đại trưởng quỹ, chính là chấp hành tổng giám đốc. Tại hắn phía dưới, tựa hồ đã có 12 đại trưởng quỹ. Khưu trưởng quỹ đến có việc gì thế? Có phải hay không trên phương diện làm ăn gặp được cái gì khó xử rồi? Không phải, Hàng năm lúc này khưu trưởng quỹ đều sẽ tới trong trang báo cáo thương hội tài vụ. Mấy năm trước đều là phu nhân tiếp kiến. Lần này ngài vừa vặn ở nhà, phu nhân lại tại lĩnh hội võ học. Sở dĩ lão nô tài tự tác chủ trương để hắn trực tiếp hướng ngài báo cáo. Người đâu? Tại ngài thư phòng. Lục Xanh đứng người lên, tiện tay cầm cái áo khoác đi ra hậu hoa viên. Tốt nhiều năm không gặp khưu trưởng quỹ, tựa hồ biến già hơn rất nhiều. Lục Xanh nhớ mang máng, trước kia khưu trưởng quỹ rất trẻ, bây giờ lại đã tóc hoa trắng. Bất quá nhìn hắn gần nhất thời gian trôi qua không tệ. Một mặt phúc hậu, quần áo trên người cũng là phản xạ ánh nắng, là thượng đẳng tơ lụa. Công tử, theo Lục Xanh 10 năm trở lên người đều xưng hô Lục Xanh công tử. Nghe xưng hô thế này, Lục Xanh rất cảm thấy thân thiết, rõ ràng đỉnh lấy một tấm 20 tuổi mặt, nhưng lại vẫn cứ đã hơn 30 tuổi. Người khác gọi mình hoặc là đại nhân hoặc là lão gia, đều bị gọi già rồi. Ngươi ngồi, năm nay chuyện làm ăn còn thuận lợi à? Có hay không gặp được cái gì khó xử? Công tử hiện tại như mặt trời ban trưa, nhà chúng ta chuyện làm ăn sao có thể có vấn đề gì? 12 đầu thương nghiệp, năm ngoái một năm lợi nhuận lại dâng lên 10 cái điểm. Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng phải học được lấy với dân dụng với dân. Tiền là vĩnh viễn kiếm không hết, chúng ta cần phải nhiều đem tiền thả trên công ích bên trên đầu nhập là nhiều ít. Lãi dòng nhuận 10%, hàng năm đều là như thế. Hiện tại Sở Châu Tư Thục có một nửa đều là chúng ta đầu tư kiến tạo. Căn cứ công tử suy nghĩ, cam đoan mỗi cái huyện thành đều có 5 trường học, hương trấn một cái. Hiện tại hai tử thật sự là có phúc a. Lão hủ lúc nhỏ muốn lên học, cần cả nhà bớt ăn bớt mặc cung cấp, muốn đọc sách chỉ có thể đi gia đình giàu có đi mượn chép. Trời đông giá rét, 10 ngón phát xanh cũng không dám lười biếng. Chỗ nào giống bây giờ? Hài tử đọc sách không cần phụ mẫu bận tâm cái gì. Ăn ngủ công tử đều bao hết. Tiếp qua 10 năm, chờ những hài tử này sau khi lớn lên người người đều biết chữ hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cũng người người đều ghi nhớ lấy công tử tốt. Công tử, ngươi đây là muốn thành thánh. Tên lưu truyền thiên cổ a. Lục Xanh cười cười xấu hổ, cũng không cùng khưu trưởng quỹ giải thích. Thương nhân góc độ suy nghĩ vấn đề cho tới bây giờ đều là từ lợi ích xuất phát. Tên lưu truyền thiên cổ, thành thánh, không mở trường học, không làm công ích Lục Xanh cũng đủ rồi. Lục Xanh cầm này trước mắt bảng báo cáo nhìn lại, kỳ thật đây chính là nửa năm tập hợp, tháng 7 phần thống kê một lần. Năm trước thống kê một lần, đơn đặt hàng lượng nhiều ít, nước chảy nhiều ít, phần lãi gộp nhiều ít, chi phí bao nhiêu, nhiều vô số số liệu. Không có một cái cường đại đại não thật đúng là không ứng phó qua nổi. Nhưng là, đảo đảo, Lục Xanh lông mày lại là nhíu lại. Nhìn thấy Lục Xanh nhíu mày, khưu trưởng quỹ tâm lập tức nhấc lên, vội vàng có chút đứng người lên. Công tử, là chúng ta bảng báo cáo có cái gì sơ hở à? Chúng ta bảng báo cáo ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng xưởng công binh bên kia, ta nhìn luôn cảm thấy quái dị như vậy. Nghe được Lục Xanh nói xưởng công binh, khưu trưởng quỹ tâm buông xuống. Mặc dù xưởng công binh sơ kỳ là Ngọc Trúc thương hội phụ trách chủ hoạch kiến lập, nhưng hậu kỳ xưởng công binh tiến vào quỹ đạo về sau, Ngọc Trúc thương hội liền kéo ra ra, nhưng bởi vì xưởng công binh có Ngọc Trúc thương hội cổ phần, sở dĩ hàng năm tài vụ bảng báo cáo xưởng công binh đều sẽ cung cấp một phần tới. Công tử, có vấn đề gì à? Ngươi nhìn, Sở Châu 7 đại xưởng công binh, mỗi tháng đơn đặt hàng lượng cơ hồ giống nhau như đúc. Không có điểm chập trùng sao? Cái này... Xưởng công binh đơn đặt hàng đều là công bộ hạ, dù sao cũng là nha môn bộ môn, đơn đặt hàng ổn định cũng thuộc về bình thường, nhưng vì tiền muốn phân hai lần cho, hai lần trước sau mới cách xa nhau không đến 3 ngày. Cách gần như vậy, vì sao không duy nhất một lần cho? Cái này, ta cũng không biết, xưởng công binh kinh doanh chúng ta chỉ có giám sát quyền không có quản lý quyền. Trong đó chi tiết ta cũng không biết, mà lại, từ trên chương mục đến xem, xưởng công binh không có vấn đề à, dù sao những này đơn đặt hàng đều là công bộ chính thức phê văn. Biết, bảng báo cáo đặt ở đây, ta chậm rãi nhìn, ngươi đi làm việc trước đi. Thật, công tử, vậy ta cáo từ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.